Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nguyên thân cúi làm lễ tán dương ơn đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn trí diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã bẻ gãy tánh xe sanh tử của linh hồn để đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tam Bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Như nhờ tánh nhân ân đức Tam Bảo, các vấn tắc có phần quốc nào phát sanh, xin thi nhiều đến cho toàn thể mà chúng trong tâm mô cho vị luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay tiếp tục chúng ta tìm hiểu về sở hữu thọ. Tối nay thì sẽ trình bày trên phương diện pháp hành. Thì rồi đó, sẽ có chia sẻ với mọi chúng mình là về phương diện pháp học. Họ thì sư sư cũng đã trình bày nhiều khía cạnh, chúng ta cũng đã nắm được rồi. Bây giờ mình đã trải nghiệm bằng cái chánh niệm để mình quan sát, để mình hiểu được cái tính chất của thọ là gì. Thì thọ mà chúng ta đề cập theo vi diệu pháp thì có năm, đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ sản. Thì khi mà đề cập đến quán thọ đó, thì sư cũng trích dẫn trong cái đoạn kinh Đại Niệm Xứ, trong bài kinh Mahā Satipatthana có một đoạn Đức Thế Tôn này dạy rằng: Quy thế na số quy thế na nú bát si quy thế tý a tập bi sam bát chan lo sát thế na quy na giả lo kỳ thức cha đồ mã nhất sanh. Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Tức là ở đây Đức Phật dạy chúng ta quán thọ để chúng ta diệt trừ tham vọng sân ở đời. Thì chữ lâu cá ở đời đây tức là chỉ cho năm thủ uẩn. Thì trong cái bài kinh này đó, Đức Thế Tôn này dạy có những cái chi pháp đó, nó rất là quan trọng thì chúng ta phải cần hiểu, đó là Satipatthana gọi là chánh niệm, cái chi pháp thứ hai gọi là Sambacchano gọi là tỉnh giác. Thì mình tu tính niệm xứ thì mình phải hiểu chánh niệm là gì. Tức là chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, biết rõ thân thọ tâm pháp diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta không có tham, không có sân, không có si. Thì như vậy gọi là chánh niệm. Rồi cái từ thứ hai gọi là sambacchano, tức là tỉnh giác. Tỉnh giác tức là chúng ta phải hiểu được cái thực tính của pháp. Họ chúng ta phải hiểu năm loại thọ, thọ khổ là cái tính chất là như vậy. Rồi chúng ta học thọ khổ tức là cái sự đau đớn khó chịu của thân, đó là cái tính chất riêng. Thọ lạc là cái sự an lạc dễ chịu của thân, và thọ hỷ là cái sự hưng phấn vui vẻ của tâm, đó là thọ hỷ. Là thọ ưu tức là cái sự ưu tư buồn bã của tâm, và sản tức là không vui không buồn, sự bình thản. Thì chúng ta thấy rằng mỗi cái thực tính của thọ nó khác nhau, như vậy tức là cái thực tính đi. Thì khi mà chúng ta học cái diệu pháp, chúng ta hiểu được thực tính rồi đó, thì cái đó mình mới dùng cái tỉnh giác biết rõ rằng đang đau, biết rõ đây là thọ khổ, thực tính thọ khổ là như vậy. Không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải chúng sanh, không phải ai cả. Và cái thọ khổ là do điều kiện, do duyên, nó sanh, nó chi, nó diệt. À, thì mình hiểu như vậy, tức là mình hiểu được cái thực tính, cái tính riêng là cái thọ lạc sinh lên, chúng ta dùng chánh niệm chúng ta biết rõ thọ lạc, cái tính chất là nó như vậy, nó có sự dễ chịu như vậy của thân. Thọ lạc này không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải chúng sanh. À, thì như vậy tức là chúng ta hiểu được cái thực tính riêng. À, nếu mình không có học quá thì mình cứ nghĩ rằng cái thượng phổ này là tôi của tôi, nên là cái thọ lạc này tôi của tôi. À, như thế nào là tỉnh giác? Tức là tỉnh giác chúng ta thấy được là cái thọ hỷ, tức là cái sự hưng phấn của tâm. Thì khi mà chúng ta dùng chánh niệm, chúng ta quan sát, chúng ta biết rằng cái thọ hỷ này nó, cái thực tính nó là như vậy, dễ chịu như vậy, hân hoan như vậy. Không phải là đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải là của tôi. Thì như vậy tức là chúng ta hiểu được cái thực tính riêng. À, thọ u sinh lên, chúng ta thấy sự u tư buồn bã, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ à, đây là thọ u, đây là thực tính riêng. Khi mà thọ u sinh lên là nó có sự khổ tâm như vậy, cái sự u tư như vậy, buồn bã như vậy. Thì cái thọ u này nó không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải chúng sinh, không phải con người, không phải người nam, không phải người nữ. Thì khi mà cái thọ xả sinh lên tức là không vui không buồn, chúng ta thấy cái sự bình thản, chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ, chúng ta biết rõ rằng ở đây chỉ là thọ sản thôi, nó không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị. Thì khi mà chúng ta quan sát được như vậy đó, thì thọ nó là đối tượng của tứ niệm xứ. Tức là tứ niệm xứ chúng ta phải hiểu rằng cái đối tượng của thì tứ niệm xứ là pháp chân đế chứ không phải là pháp tục đế. Thì khi mình hiểu được mỗi thực tính riêng như vậy rồi đó, như vậy được gọi là tỉnh giác Sammatthana. Và tiếp tục đó, chúng ta quan sát, chúng ta thấy được những cái thực tính riêng như vậy đó, là khổ là đau đớn như vậy, còn lạc là an lạc như vậy, còn hỷ là cái sự hưng phấn như vậy, cái còn u là sự buồn bã như vậy, còn sẵn là cái sự thản nhiên như vậy. Thì khi đó cái tỉnh giác chúng ta mỗi ngày nó có sức mạnh, tức là chúng ta thấy rằng cái tội khổ nó sanh lên, nó cũng có bản chất là sanh diệt vô thường. Cái gì vô thường nó là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Đó là tỉnh giác của chúng ta nó có sức mạnh. Thì khi mà cái thọ lạc sanh lên cũng vậy, chúng ta thấy nó cũng có sự sanh diệt vô thường. Cái gì vô thường thì nó có sự khổ đau, cái gì khổ đau nó là vô ngã. Khi chúng ta quán sự thọ hỷ cũng vậy, chúng ta thấy được cũng sanh diệt vô thường, cái gì vô thường nó là khổ, cái gì khổ nó là vô ngã. Thì khi mà cái thọ ô sanh ra, chúng ta quan sát, chúng ta cũng thấy là sanh diệt vô thường, cái gì vô thường cũng là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái thọ sản sanh lên, chúng ta cũng quan sát, chúng ta cũng thấy rõ rằng thọ sản nó sanh diệt vô thường, cái gì vô thường đó là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Thì khi mà mình thấy được mỗi thực tính riêng rồi, chúng ta sẽ thấy được cái thực tính chung. Thì như vậy đó các tuần tự sanh lên mà đạo quả chúng ta có thể đạt đó, Niết bàn có thể chứng ngộ. Còn chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta chưa hiểu về mỗi thực tính riêng, chúng ta chưa hiểu được mỗi cái pháp như vậy đó, thì chúng ta luôn có một cái khái niệm đó. Là một là chúng ta rơi vào thần trí, hai là chúng ta rơi vào động trí, chúng ta dấp phải vào vấn đề này thì mình đâu có tu tứ niệm xứ được. À, thì đây Đức Phật dạy cho dù thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ sản, cho dù quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thánh, xa hay gần, cần với chánh trí tuệ biết rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. À, chúng ta có học, chúng ta có tu tập, tâm chúng ta cài đặt đúng hướng, à, thì chúng ta mới đâm thủng được vô minh và minh sinh khởi. À, cho nên khi mà vị học với nhiều pháp cũng có vị có lợi như vậy. Vì nhiều pháp mà Đức Thế Tôn người nói về pháp chân đế là những cái đối tượng của thiền tính nhận sắc. Còn cái pháp tục đế thì nó đâu có đâu mà để chúng ta quan sát để mà thấy được vô thường có vô ngã. Pháp tục tế thì nó không có vô thường có vô ngã. Hiện giờ xin lấy ví dụ chúng ta đặt cái cây đó là cái cây sa cừ. Nhưng mà cây sơ cừ này cái tên nó thật sự không có, do cái đầu óc con người mình tưởng ra thì mình cho cái tên gọi đây là cây sơ cừ, nhưng thật sự nó đâu có gì gọi sơ cừ đâu. Bây giờ cái danh từ sơ cừ á nó không có sơ cừ nó không có thì nó không có làm gì sao có cái bản chất vô thường của vô ngã mà chúng ta quán, mà cái pháp chân đế nó mới có thật, và nó có thật thì nó có sự sinh diệt vô thường của vô ngã, để cái tự quán mình thấy được tam tướng này thì mình mới nhàm chán được, mình mới đạt được đạo quả. Là như tâm tâm có tâm là gì, biết cảnh cái sự biết cảnh đó nó có, mỗi người chúng ta có tâm nên chúng ta biết được đối tượng cái nó mới có thật, thì cái tâm biết đó cái liên tục sanh diệt như vậy đó, nó là đối tượng của thiền tấn niệm xứ, để chúng ta quan sát để lâu ngày chúng ta thấy được cái sự sanh diệt vô thường khổ đau vô ngã của cái tâm biết. Vậy thọ có không? Thọ có đau đớn cái thọ khổ nó có, thọ lạc nó có, thọ hỷ nó có, thọ ưu nó có, thọ sản không, thì những cái này là pháp chân đế, nó có cái tính chất là vô thường không vô nhận, nó là đối tượng của thiền tấn định xứ. Nó cho nên chúng ta hiểu rằng thiền tấn định xứ còn được gọi là thiền tuệ, pháp hành thiền tuệ. Thì tuệ ở đây là gì? Tuệ trong tấn định xứ không phải là để chúng ta đạt được các thần thông, không phải là chúng ta đạt được túc mạng thông, không phải là chúng ta đạt được thiên nhĩ thông, không phải là chúng ta đạt được gọi là tha tâm thông, không phải là chúng ta đạt được thần tuệ thông, mà cái thiền tuệ ở đây đó để mình thấy được thân tâm này, cái ngũ uẩn này là vô thường khổ vô ngã, để chúng ta diệt tham ái tà kiến và ngã mạn, đạt đến đạo quả lúc này. Thiền tuệ là như vậy. Cho nên trong sáu loại thần thông đó, thì cái thần thông thứ sáu gọi là lậu tận thông đó, thì chỉ có trong Phật giáo, mà Đức Thế Tôn ngày xuất hiện ở đời là ngày mong mỏi cho chúng sanh để đạt được lậu tận thông, và mục tiêu của ngài cũng chỉ cho chúng sanh để đạt được cái thông thứ sáu. Thì cái thông thứ sáu tức là chúng ta giác ngộ được tứ đế, đạt được bốn đạo bốn quả, diệt trừ tất cả kiết sử phiền não, thì như vậy được gọi là lậu tận thông đó. Thì đây các Phật tử ta hiểu rằng trong bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật dạy cái danh từ đó, đó là Sambandha, thì chúng ta phải hiểu là tỉnh giác, tức là mình hiểu được cái thực tính riêng và thực tính chung của pháp. Thì bây giờ sẽ trình bày cho quý vị về cái cách tu tập thọ. Thì chúng ta học theo cái diệu pháp thì chúng ta hiểu năm thọ, thì sẽ trình bày về năm thọ để cho các vị quan sát về năm thọ. Thì đầu tiên đó, chúng ta tu tới niệm xứ, nếu mà chúng ta là hành giả thọ quán niệm xứ thì chúng ta hãy quán về năm thọ này. Thứ nhất là chúng ta quan sát về thọ khổ. Thọ khổ tức là cái thân chúng ta đau đớn, chúng ta nhức đầu nhức răng hay đau bụng, hay chúng ta ngồi thì mỏi chân mỏi gối, thì chúng ta có học là chúng ta biết rõ đây là thọ khổ, do đủ duyên đủ điều kiện thì nó sanh, mình mới cài đặt tâm sẵn. Cái thọ khổ này không phải là nó có sẵn, mà đủ duyên nó sanh hết như nó diệt thôi. Thì khi mà nó sanh lên chúng ta phải dùng chánh niệm, chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi. Thì trong lúc mà bị theo dõi cái thọ khổ thì cái thọ khổ nó trở thành đối tượng, mà cái tâm chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi, thì cái tâm quan sát theo dõi nó thuộc về chánh niệm sát thứ mang. Thì trong lúc đó, chúng ta phải hiểu rằng chánh niệm tức là chúng ta biết rõ thọ khổ nhưng mà chúng ta không có sân giận, thì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Khi mà mình học về 121 tâm đó, thì chúng ta thấy rằng tâm nào cũng biết đối tượng cả, nhưng mà tâm tham nó biết bằng gì? Biết đối tượng bằng cách dính mắc thích thú. Mà tâm sân nó biết đối tượng bằng gì? Bằng cách là bất mãn khó chịu. Còn chánh niệm nó thuộc về tâm thiện, mà nó biết nhưng mà nó không có tham không có sân, thì cái biết đó mới được gọi là chánh niệm. Thì trong cái thọ khổ thường có gì? Có sân tiền niên, Đức Phật dạy như vậy đó. Cho nên khi mà các vị quan sát cái thân đau đớn thì chúng ta biết đây là thọ khổ. Và khi đó chúng ta cũng nên kiểm tra thái độ mình. Cái thái độ tâm chúng ta nó quan trọng hơn là đối tượng. Sư thường hay ví dụ đó. Có thể chúng ta để một cái dĩa thịt gà, nhưng mà cái người thứ nhất họ thấy thịt gà thì họ lại thích. Thì họ thích tức là do tâm tham. Thịt gà nó chỉ là cảnh sắc hơn đối tượng thôi. Nhưng mà cái người này họ thích, họ đắm nhiễm là do cái phiền não tham tâm. Thì cái người này đang nhìn thịt gà bằng cái thái độ tham. Thì cái người này không phải là đang thực hành tránh niệm xứ. Thì có người thứ hai thì họ cũng nhìn cái dĩa thịt gà nhưng mà họ dị ứng. Thì cái sự dị ứng khó chịu đó là tâm sân. Nhưng thịt gà thì nó chỉ là cảnh sắc thôi, nó là đối tượng thôi. Cái tội, cái lỗi là do tâm sân. Cảm thấy dị ứng thịt gà. Những người này đó họ đang có thái độ phiền não sân tâm. Thì cũng phải là cái thái độ tránh niệm xứ. Những người thứ ba đó thì cũng dĩa thịt gà đó, nhưng mà họ biết đây chỉ là đối tượng họ ghi nhận đó. Thì trong lúc đó họ không có thích mà không có ghét, không có sân. Nhìn thịt gà không tham không sân biết rõ, mà cái sự quan sát đó thì cái thái độ thứ ba mới được gọi là thái độ của tánh niệm xứ. Cho nên nó còn dài đó. Quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm thì dị trường tham sân đỏ đời. Thì trong lúc đó chúng ta bị đau đớn mà chúng ta không có dùng tứ niệm xứ, chúng ta quan sát thì trong cái thọ khổ thường gì đừng có sinh tiền nghi. Khi chúng ta nhức đầu, chúng ta đau bụng, chúng ta bệnh hoạn thì sao, tâm chúng ta cảm thấy khó chịu bực mình, thì thân chúng ta đau đớn bệnh hoạn mà tâm chúng ta thì sân giận, mà thân bệnh mà tâm bệnh, đó là cái bản chất phàm phu mà cũng có thực hành tánh niệm xứ. Còn bây giờ vị có biết tu tánh niệm xứ rồi, các vị có học pháp rồi, vị biết rằng cái thọ khổ này do điều kiện nhân duyên mà nó sanh, nó nương nơi cái thân này, cái thân này là vô thường, có vô ngã, nó phải của mình, thì làm sao mà cái đau đớn này của mình được. Cho nên chúng ta chấp nhận, chúng ta quan sát, chúng ta lấy đó làm đối tượng, chúng ta quan sát bằng cái thái độ thứ ba mình sẽ vừa trình bày. Chúng ta nhìn nó một cách thư giãn thoải mái. Cái đau diễn ra nhưng mà tâm chúng ta không có sân giận, chúng ta cũng mong cho cái đau này mất. Bây giờ mình mong cho cái đau này mất, nó cũng đâu mất được đâu. Đủ duyên thì nó sanh, hết duyên nó diệt, hết duyên nó tự mất. Bây giờ mình đâu có điều khiển nó được, nó là vô ngã mà. Bây giờ nó đến là mình chấp nhận, quan sát để nó làm đối tượng để thiết lập chánh niệm. Thì cái đau nó trở thành đối tượng, và cái tâm mà quan sát của vị mà không có sân giận, cái tâm đó vẫn bình thản đó, cái tâm hay biết đó, thì cái tâm đó thuộc về chánh niệm, và cái đau nó thuộc về đối tượng của họ niệm xứ. Chúng ta hiểu thì chúng ta thấy tu dễ, có gì khó. Thì đối với phàm phu chúng ta đó, thì Đức Phật dạy rằng có hai cái mũi tên. Mũi tên thứ nhất đó, là khi mà chúng ta bị bệnh hay chúng ta bị đau đớn, thì đó là cái mũi tên thứ nhất, nó ghim vào thân chúng ta. Thì cái mũi tên thứ hai tiếp tục nữa là gì? Tức là khi mình đau đớn, bắt đầu của mình sân giận, mình bắt mạng, thì đó là cái mũi tên thứ hai. Kẻ phàm phu chúng ta là bị hai mũi tên nó ghim như vậy, khổ thân và khổ tâm. Còn đối với những vị A-la-hán thì cái ngày có thân này đó, thì cái ngày vẫn còn đau đớn, bệnh hoạn chứ, thì cũng là cái mũi tên thứ nhất. Nhưng mà những vị A-la-hán thì các ngài đã diệt hết vô minh và tham ái rồi, các ngài không còn sân giận nữa, không còn buồn bã nữa, thì các ngài chỉ còn một mũi tên thôi. Nhưng còn cả phòng vô minh đã hai mũi tên, nó ghi vào thân và vào tâm. Còn những người mà ta có câu tính niệm xứ, thì khi nào họ có tánh niệm mà họ bị đau đớn, thì cái người này chỉ bị một mũi tên ghi vô thôi. Đó là cái mũi tên ghi vào thân. Nhưng mà tâm họ thì sao? Tâm họ vẫn có thái độ đúng, bình an, tĩnh lặng, thì họ có khổ tâm, không bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Nói chúng ta hiểu được như vậy, trong tập đó, chúng ta đau 5 phút thì chúng ta sẽ có chánh niệm 5 phút. Chúng ta đau 10 phút, chúng ta có chánh niệm 10 phút. Cho nên cái chánh niệm đó, và cái thái độ đúng nó rất là quan trọng. Khi mình có thái độ đúng rồi đó, thì bất cứ hiện tượng nào nó cũng giúp cho mình để mà thiết lập chánh niệm, cho dù thân hay là thọ hay là tâm hay là pháp. Nhưng mà thái độ mình không đúng thì đối tượng nào đến cũng làm cho mình phiền não. Cho nên cái thái độ nó quan trọng hơn là đối tượng. Nếu mà chúng ta phân tích ra, khi mà chúng ta bị đau đớn mà chúng ta không thực hành tánh niệm xứ, thì suy nghĩ rằng nếu mình phân tích rộng theo lời Đức Phật dạy thì nhiều mũi tên chứ không phải hai mũi tên. Giờ chúng ta bị đau đớn thì đó là cái mũi tên thứ nhất, khi đó chúng ta mới cảm thấy bất mãn sân giận, đó là mũi tên thứ hai. Xong rồi chúng ta mong rằng cái thọ lạc nó đến để cho cái thọ khổ này biết mất đi, thì cái sự mong muốn cho thọ lạc đó, đó là tham tâm, đó là mũi tên thứ ba. Bắt đầu chúng ta nghĩ rằng cái đau này của tôi đó là tàn kiến, đó là mũi tên thứ tư. Còn cái đau đó là khổ đế, thọ nó thuộc về khổ đế, thì đó chúng ta không thấy được khổ đế là vô minh, chúng thấy đây là khổ. Thì như vậy tức là cái mũi tên là thứ năm. Và nếu mà người mà ta có tu tính niệm xứ thì họ hiểu là đây chỉ là khổ, là đối tượng. Thì như vậy chúng ta thấy là chúng ta giải quyết rất là nhiều mọi vấn đề. Đó thì nó tóm lại, các bà tử ta ngồi thiền thì khi nào các vị bị đau, bị ngứa thì các vị cứ chấp nhận nó để trải nghiệm, thì sau này mình bệnh, mình gần chết thì cái đau nó vẫn đến thôi. Cho nên giờ mình cứ trải nghiệm, mỗi khi cái thọ khổ đó mình biết đây là chỉ là đối tượng, nó là người thọ khổ, chúng ta chấp nhận, chúng ta quan sát một thái độ đúng. Thỉnh thoảng chúng ta dùng đến tư duy, cái đau, cái ngứa này không phải của tôi, nó là thọ khổ, đủ duyên, đủ điều kiện đó, hết duyên nó đi thôi. Chúng ta phải có một cái chi kiến đúng, cài đặt tâm đúng, để thái độ mình nên đúng. Và khi mà chúng ta tu tập vào cái về cái pháp hành đó, khi mà đau quá thì chúng ta đừng nên chú ý vào cái đau nhiều quá, mà chúng ta thường kiểm tra cái tâm của mình. Vì sao vậy? Vì khi mà mình chú ý vào cái thọ khổ đau nhiều quá, mình quên cái thái độ thì tâm mình nó phản ứng mà mình không thấy, thì cái đó mình đang phát triển phiền não. Cho nên các vị nhớ rằng khi mà phát triển chánh niệm là phát triển tâm thiện đó. Khi mà chúng ta thất niệm mà tâm sân nó sanh lên chúng ta không biết, thì chúng ta chịu đựng, chúng ta gồng, chúng ta ngồi 10 phút là chúng ta khó chịu, 10 phút chúng ta buồn bã, chúng ta bực mình, cái tâm mình nó phi tế, thì trong 10 phút đó các vị đang tạo nghiệp sân chứ không phải là các vị đang tu thiền. Thì dù các vị kiết già linh thẳng ở ngoài ta nhìn nó thấy thanh tịnh trang nghiêm, nhưng mà các vị lại chống đó với cái đau, bực mình với cái đau, buồn bã với đau, là các vị đang phát triển tâm sân, đang tạo nghiệp sân. Mình chết trong lúc đó mình vẫn đi vào đạo sống. Tại vì Đức Phật dạy đó, nghiệp đó là cái sự chủ ý của người tâm. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên cái thái độ, tức là thiền tứ niệm xứ, khi nào chúng ta có sự thái độ đúng, quan sát thân thọ tâm pháp, mà chúng ta không có tham, không có sân, thì như vậy quý vị đang có thiết lập chánh niệm. Cho nên khi nào mà cái đau nó mạnh quá thì chúng ta để ý cái thái độ, chúng ta thập luôn về bước để mình có thể nhìn tâm mình nữa. Giờ sẽ nói ví dụ cái đau á, trong lúc mình quan sát thì cái đau nó là đối tượng, thì nói chung những cái gì mà tâm chúng ta nhận biết thì cái đó thuộc về đối tượng. Khi các vị nhìn lên màn hình thấy sư thì cái hình ảnh của sư thuộc về đối tượng, thì cái đau mà các vị đang biết thì cái đau là đối tượng, thì cái hình ảnh của sư với cái đau nó đều là đối tượng cả. Thì các vị là cái hành giả tu tính niệm xứ, thì các vị nhìn lên sư, các vị chú ý vào sư nhiều quá để làm gì, các vị có cái thái độ của vị như thế nào. Thì các vị nhìn vô để ý sư không, các vị quan tâm là cái điều đó nó đâu. Các vị nhìn lên màn hình nó đâu cần chú tâm đâu, vẫn thấy sư, mà đâu cần để ý vào sân chi nhìn, nhưng mà các vị kiểm tra cái tâm mình trong lúc này như thế nào, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái thái độ của mình, trong đó có thái độ bằng thái độ gì. Nếu khó có khó chịu mình biết khó chịu, mình cái lúc mà mình có sự bình an mình biết bình an, thì mình khi mình thấy được cái thái độ đó thì cái đối tượng mình cũng thấy luôn được đối tượng. Như vậy chúng ta tu thì chúng ta mới tiến bộ. Thì khi mà quý vị nhìn được cái thái độ đó rồi đó, thì sau này các vị mới thấy được có một cái tâm nó đang biết đối tượng. Quý vị nhìn lên sư vậy, các vị có tâm đúng không? Các vị mới biết được sư. Đó. Thì trong lúc này đó, nếu mà quý vị là người tu tính niệm xứ, quý vị sẽ thấy được cái thái độ đang biết sư, thấy có tâm đang biết sư đó. Thì sau sau này chánh niệm mình nó bén, thấy được có đối tượng và tâm biết đối tượng. Ừ, trong lúc này đối tượng giống như là cảnh sắc, nó bị nhìn sơn sơn là cảnh sắc, cái thái độ nó bị đang nhìn sơn nó thuộc về danh danh pháp. Thì sao mà mình phân biệt là đây là sắc pháp, đây là danh pháp? Trong lúc này cũng phải tôi nhìn đối tượng, cũng phải của tôi, và tâm đánh biết đối tượng cũng phải của tôi. Đó, thì các cái tồn tại thứ nhất nó có mối quan hệ, nó sinh. Đó, cho nên tâm sân nó sinh, à, xin lỗi, khi mà cái đau sinh khởi đó, thì chúng ta cố gắng là kiểm tra nhằm mà cái con mình có khó chịu không. Khi nào có bị thất niệm là cũng bị nhớ, có bị có sự khó chịu, có tâm sân này. Và nhưng lúc nào mình có chánh niệm thì nó có tâm sân. À, mình đau có thể mình chánh niệm 5 phút thì mình cũng phải thất niệm chứ. À, mình thất niệm thì cái bắt đầu tâm sân lập tức phiền não mà chống đối với cái đau này, và đó mình đã thấy được cái tâm chống đối, thấy được cái tâm sân, đó là một cái tiến bộ gọi là vượt trội. Thấy được phiền não, thấy được phiền não thì phiền não nó sẽ biến mất. Chánh niệm nó giống như ánh sáng. Đó. Cho nên mình nhìn cái đau đó, thì khi nào mình thấy cái đau nó ít đó, thì mình có thể mình trú được. Nhưng mà cái đau nó nhiều đó, thì mình lưu về bước, mình nhìn thái độ. Mình coi thái độ mình như thế nào, tâm mình nó có phân tích đánh giá không? Mình nhìn thêm cái sự đánh giá phân tích đó, mình thấy rất là rõ. Còn có vị mà cái chú vào đối tượng, tâm có bị lâu ngày nó đơ, không thấy được tâm, không thấy được thái độ, thì mình tu đến niệm sớm nó mới tiến bộ được. Đó là cái sự kinh nghiệm của sư hướng dẫn các vị cố gắng. Cái đau là dễ quan sát lắm. Đau thỉnh thoảng mình cũng dùng thêm chánh tư duy, cái đau này không phải của tôi, đau này chỉ là thọ khổ thôi, để cho tâm mình nó chỉnh sửa thái độ, và cái tâm mình nó cài đặt đúng đúng đúng hướng. Đó là cái thọ thứ nhất, thọ khổ. Nhưng mà chúng ta tu tập chánh niệm sấn thì không phải chúng ta chỉ có quan sát một thọ, nhớ quan sát một thọ khổ thôi thì nó chưa có đúng thôi nha, chúng ta phải hiểu như vậy. Khi nào mình có sự đau đớn, à, khi mà mình bữa trưa trời nóng quá, thân thể mình khó chịu, à, khi đó bắt đầu mình nhìn cái sự nóng nảy, mình biết đây là thọ khổ. Bắt đầu mình mới thấy nóng quá, mình mở cái quạt lên cho nó mát, à, khi đó cái nóng bức nó hết, cái sự mát mẻ dễ chịu đó, thì cái đó thọ lạc nó phát sinh. Chúng ta dùng cái chánh niệm chúng ta quan sát thọ lạc. Nhưng mà dễ rằng á, trong cái thọ lạc thường có thân tình nghi, à, khi thân mình mà dễ chịu, thoải mái, thì cái tâm tham chúng ta nó vi tế, cho nên chúng ta phải tập, à, để chánh niệm cái thọ lạc đó để cho tham thiền miên nó sanh. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng quán thọ để làm gì? Để diệt trừ tham sân ở đời. Khi thọ khổ sanh nó, mình không tu tính định xứ là có sân tiền niên nó sanh. Khi mà thọ lạc mà nó sanh, chúng ta không quan sát thực hành tính định xứ thì tham tâm nó sanh. Cho nên giờ mình thực hành tính định xứ, khi thọ khổ sanh khởi mình biết nó là đối tượng, mình quan sát để mình diệt trừ sân tâm ở đời. Khi thọ lạc nơi thân sanh khởi dễ chịu, chúng ta dùng chữ tứ niệm xứ, chúng ta quan sát, chúng ta biết đây là do duyên, do điều kiện, nó là đối tượng, thì chúng ta chánh niệm để diệt trừ sân tâm ở đời. Cho nên cái đoạn kinh này chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Thì khi mà cái thọ lạc sanh khởi đó, thì chúng ta cứ lấy cái thọ lạc đó, chúng ta quan sát là chúng ta kiểm tra cái tâm mình coi nó có thích không. Khi mình thích niệm mà mình thích cái sự thích thú thì các vị có thể nhìn cái sự thích thú đó. Là chúng ta nhìn thọ lạc chúng ta cũng đừng chú tâm quá, chúng ta nhìn cách đơn giản, rồi chúng ta thỉnh thoảng chúng ta coi cái thái độ mình như thế nào. À, nếu mà mình cảm thấy mình thích thì mình nhìn được cái tâm tham đó, tức là có một cái sự tiến bộ nghiệp trọn. Các vị vừa niệm thọ mà có vị vừa niệm tâm, khi cái thọ lạc sinh lên mình đang tu tập về thọ quán niệm xứ, khi mình có sự thích thú cái thọ lạc đó, mình quan sát cái sự thích thú, mình đang tu tập về tâm quán niệm xứ, tâm có tham thì rõ ràng tâm đang có tham, ta ghi nhận, ta hiểu nó hết tham, tiếp tục chúng ta quan sát họ làm. Họ làm không biến mất thì chúng ta cũng đâu có tiếc nói gì đâu, chúng ta vẫn bình thản. Họ làm sanh khởi mà tâm chúng ta vẫn thản nhiên, không có sự thích thú dính mắc, thì các vị đang diệt trừ gọi là không tâm mở lòng. Vì sẽ chỉ cho các vị thử để trải nghiệm á, khi nào mà bị đi xe mình có thể mình quan sát về thọ khổ và thọ lạc. Mình ngồi trên xe chẳng hạn như là mới bước trên xe mình đi, trời nó hơi nắng, dù vết xe nó còn mồ hôi, nó còn nóng mà nó lạnh, nó còn yếu, cái cơ thể là cảm thấy là nóng nảy khó chịu, mình quan sát cái sự nóng bức đó, hơi khó chịu đó mình biết rõ là đang có thọ khổ. Chúng ta dùng chánh niệm ta theo dõi, thì theo dõi thì cái sự khó chịu đó là đối tượng của thọ quán niệm xứ, chúng ta có thái độ đúng rồi, chúng ta ghi nhận. Chúng ta ngồi một chút mà cái máy lạnh đó trong xe mà nó đủ rồi đó, nó đầu nó phà xuống nó mát, cái cơn nóng của chúng ta nó khó chịu nó tăng đi, nó mát, cái đó nó chuyển qua thọ dịch thọ lạc, cái đó đâu có thọ khổ đâu, nhìn thọ khổ chi, bây giờ có thọ lạc, máy lạnh nó phà xuống, cơ thể mình mát dễ chịu, chúng ta dùng chánh niệm để quan sát, chúng ta biết rõ là thọ lạc nó không. Khi có thọ lạc thì không có thọ khổ, khi có thọ khổ không có thọ lạc. Trong một thời điểm thì chỉ có một thọ. Thì khi mà cái máy lạnh đó, trong xe mà nó phà nó mát dễ chịu, chúng ta cứ quan sát và theo dõi, chúng ta biết rõ thọ lạc nó có mình. Thì khi mà chúng ta ngồi đó mà nó mát quá, mà máy lạnh nó lạnh quá đó, nó nào đó chuyển qua cảm thấy chúng ta hơi run, cái nó thân mình khó chịu, cái đó nó phải thọ lạc nữa, mà cái này là mình chuyển qua thọ khổ. Thì khi mà chuyển qua thọ khổ tiếp tục chúng ta quan sát, coi tâm mình có sân giận không, sân giận mình nhìn tâm sân, còn có tâm sân thì không, chúng ta lấy sự khó chịu đó chúng ta chánh niệm, chúng ta quan sát. Thì các vị mà có thái độ đúng rồi đó, thì cái thọ lạc nó cũng là đối tượng và thọ khổ nó cũng là đối tượng, nó giúp cho mình để quan sát, để thiết lập chánh niệm thôi. Thọ lạc 10 phút chúng ta có chánh niệm 10 phút, thọ khổ nó sanh 10 phút chúng ta có chánh niệm 10 phút, để chúng ta diệt trừ tham sân ở đời, để phát triển chánh niệm, thấy được mỗi thực tính riêng của thọ khổ, thấy được cái mỗi thực tính riêng của thọ lạc. Thọ lạc quá khứ sanh lên là có sự dễ chịu như vậy đó, hiện tại sanh lên nó cũng dễ chịu như vậy, tương lai nó sanh lên nó cũng dễ chịu như vậy, nó không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải con tôi. Thọ khổ quá khứ sanh lên cũng khó chịu như vậy đó, hiện tại sanh lên cũng khó chịu như vậy, tương lai sanh lên cũng khó chịu như vậy. Thọ khổ là do duyên, do điều kiện, nó không phải đàn ông, phải đàn bà, không phải anh, phải chị, nó phải con tôi. Để chúng ta trải nghiệm cái thực tính riêng. Nếu mà chúng ta tu đúng như vậy đó, chúng ta thấy được mọi thực tính riêng rồi đó, thì cái cơ hội để mà chúng ta thấy được thực tính chung nó mới sanh lên được, mới thấy được cho dù thọ khổ hay thọ lạc thì nó cũng sanh diệt. Vì sanh diệt thì nó là vô thường, vì vô thường đó, thì nó đó là sự khổ đau. Tại vì vô thường khổ đau nó là vô ngã, tại vì vô thường có vô ngã thì nó phải của mình. Chúng ta thấy được như vậy tức là cái trí tuệ chúng ta mới sanh lên, thì đạo quả mới có cơ hội sanh lên. Thì đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến thọ khổ là chúng ta đang nói về cái cảm giác. Còn khi mà nó vô thường, cái gì vô thường nó là khổ, thì cái đó là chúng ta phải hiểu, đó là nói về cái bản chất của pháp. Chúng ta nói về cảm giác đi, thọ khổ sanh lên là khó chịu, thọ lạc sanh lên là dễ chịu, đó là mình đang nói về cảm giác. Bản chất đó, thì cái thọ lạc nó cũng là vô thường, mà nó là vô thường thì nó luôn có sự khổ đau. Tức là vô thường đó, thì nó luôn sanh diệt, mà cái gì sanh diệt thì nó có sự áp đảo, thì cái đó là khổ. Thì khổ này khổ trong tâm tướng, khổ về bản chất. Còn thọ khổ mà đau đớn là chúng ta nói về cảm giác, nhưng mà thọ khổ thì nó cũng là sao, nó cũng là vô thường. Nói gì vô thường thì sao, nó cũng là khổ đau, tức là do cái sự áp đảo vô thường thì nó cũng là khổ đau. Thì khi mà chúng ta đề cập đến khổ cái tâm tính nó khác, mà khổ trong cảm giác nó khác thì chúng ta phải hiểu gì. Nhưng mà mình tu tập lâu ngày mình thấy được cái khổ trong tam tứ. À, chúng ta nhớ khi mà mình tu tập lâu ngày để mình thấy được cái khổ trong tam tứ, cho dù cái đó là dễ chịu hay khó chịu thì nó đều có cái sự sanh diệt vô thường. Bởi vì sanh diệt vô thường thì nó luôn có sự khổ đau. À, chúng ta phải hiểu như vậy. Thì khi mà chúng ta có thái độ đúng thì chúng ta thấy là cho dù thọ khổ hay thọ lạc sanh lên, à, đều giúp cho quý vị thiết lập chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta không có thái độ đúng, à, cái thọ khổ sanh lên, nếu chúng ta bất mãn, chúng ta sân giận, à, bắt đầu cái phiền não nó sanh, đau 5 phút thì có phiền não 5 phút. Xong bắt đầu cái chịu đựng chút cái đau nó hết, xong cái thân ăn lạc quá, thích quá, ăn hỉ quá, bắt đầu tâm tham nó sanh lên. Cái lạc nó sanh đến 10 phút, có phiền não, có chuyển tâm tham 10 phút. Như vậy chúng ta đâu phải là người thực hành tính niệm xứ. Chúng ta đang phát triển tham sân ở đời. Chúng ta hành sai kinh. Đức Phật dạy là quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham sân ở đời. Thì giờ các vị muốn chế ngự được tham sân, các vị phải sử dụng chánh niệm bằng cái thái độ đúng đắn, không có tham có sân. Nên sư chia sẻ đến vị đó, tức là sẽ nói pháp học pháp hành kết hợp giữa tạng vi diệu pháp tạng kinh và pháp hành, các vị thấy đâu có gì mâu thuẫn, rất là rõ ràng thực tế. Đó là hai cái thọ mà chúng ta đã học qua, đó là thọ lạc và thọ khổ. Và tiếp tục sẽ trình bày tiếp về cái thọ hỷ. Hỷ tức là cái niềm vui của tâm. Khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là suy nghĩ đó, mà các vị cảm thấy tâm hồn cảm thấy hưng phấn, dễ chịu, vui vẻ, à, thì trong những trường hợp này đó, chúng ta là hành giả tâm tính niệm xứ, là chúng ta đã nhìn cái niềm vui, cái sự hưng phấn đó, là biết rằng thọ hỷ đang có mặt. Thì cái thọ hỷ này chúng ta thấy rằng cũng do điều kiện nó sanh chứ nó đâu có sẵn đâu, à, đâu phải là lúc nào chúng ta cũng vui đâu. Thì giờ đầu tiên đó, là chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải thực hành tính niệm xứ, mình phải quan sát đó. Chúng ta phải quan sát đó. Thì bây giờ các vị muốn quan sát được thọ hỷ thì suy nghĩ rằng nó cũng dễ thôi. Khi nào mà chúng ta nghĩ tới những cái kỷ niệm nào đó, hay là chúng ta gặp những cái cảnh nào đó mà chúng ta cảm thấy vui mừng, chúng ta có thể cười được, mặt chúng ta có thể vui cười, thì trong lúc cái tổng thể nó rất là nổi trội. Cái đó mình chịu khó, mình quay bên trong, mình nhìn cái niềm vui đó. Nếu mà cái niềm vui mà mình không quan sát thì trong lúc đó tham cũng sanh trong đó, nó sẽ bám vào đó. Thì giờ các vị đó muốn nhìn được cái niềm vui đó, suy nghĩ giải thoát gì khó. Tại xưa giờ mình nói chuyện nhìn. Đó, trong đời sống chúng ta thì ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Có những người thì vui nhiều, buồn ít. Có những người buồn nhiều, vui ít. Đó, thì có những cái thọ hỷ mà nó có sức mạnh, cái cường độ nó cao. Thì chúng ta chịu khó, chúng ta nhìn trong những cái niềm vui đó trước, rồi sau này cho dù cái niềm vui nó ít thôi, à, nó nhờ nhá lên cả là chúng ta đã biết được, chúng ta quan sát được. À, thì các vị mới tập nhìn cái niềm vui. À, chúng ta nhìn được cái thọ hỷ này, chúng ta thấy nó rất là thú vị, để mình hiểu được cái tính chất này. Thì chúng ta thấy rằng cái thọ hỷ này do duyên cho điều kiện mà nó sanh, thì nó cũng là đối tượng của thọ quán niệm xứ. Chúng ta cứ quan sát, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ. Đó là cái đối tượng thứ ba. Còn đối tượng thứ tư á, là thọ u. À, người nào á, mà sinh ra đời nhiều nỗi bất hạnh, chúng ta sống trong cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng nhiều thì chúng ta nên nhìn cái nỗi buồn. Con cái thì nó học hành á, thì không ra gì. Hay là gia đình chúng ta thường có sự xào xáo. À, chúng ta sống với sự u tư, buồn bã, khổ sầu. À, thì những người này đó thì quan sát thọ u rất là dễ. Nhất là những người nào mà đau khổ nhiều á, thì nên nhìn cái nỗi buồn mình xem. Các vị nhìn nó, các vị hiểu nó, thì các vị bớt lâu lệ cho nó, thì các vị bớt khổ sầu. Thế giờ mình không có tâm tính niệm xứ, mình không hiểu, Ngại như cái người đó mà nói mình gì đó nghe cái mình buồn, mình không tu cái niệm xứ là mình đồng quá, mình phát triển mà cái buồn ở người nó tăng, tăng cái nỗi buồn nhiều thì mình khổ nhiều. Đấy. Vậy giờ mình có tu tính niệm xứ là mình biết rằng là nó còn dài trong cái diệu pháp, cái thọ ưu là do duyên, do điều kiện đó. Nó sanh, nó là phiền não, nó ác pháp, mình nó thường đi với hai tâm sân đó. Nên mình biết rõ đó, không có đồng quá nó được, không lâu lệ nó, không chơi đó được. Khi nào nó sanh lên buồn bã, mình dùng chánh niệm, mình theo dõi, mình quan sát. Thì khi mà bị quan sát thì cái nỗi buồn nó trở thành đối tượng. Thì cái chánh niệm mình là ánh sáng mà. Nó chiếu rọi vô cái nỗi buồn đó, nỗi buồn là bóng tối tan biến, tâm mình hết buồn, tâm mình cảm thấy bình an, tĩnh lặng, chúng ta không còn khổ nữa. Nên cái phương pháp tới niệm xứ này đó là chúng ta hiểu, chúng ta giải tỏa được phiền não, chúng ta thấy rất là diệu. Nên người nào mà khổ nhiều nó nghe lại sư quan sát cái nỗi buồn niệm sư, nó nhiều người đó gặp sư thì sư cũng hướng dẫn họ bằng cách này thì họ cũng bớt khổ, bớt buồn, bớt khổ đau. Chứ lúc nào chúng ta cũng buồn rầu, nước mắt đầy mặt này chúng ta sống bị tâm sân, đâu ngờ cái sắc pháp nó héo sạm. Thì cái nỗi buồn là chúng ta thấy là nó do duyên, do điều kiện đó, thì thực sự nó mới của mình. Cho nên chúng ta phải quan sát, mỗi cái các vị quan sát là các vị thiết lập chánh niệm, các vị để mà tăng trưởng cái chánh niệm đó. Sau này cái tỉnh giác các vị thấy là cái thực tính riêng. Mỗi khi mà cái thọ ưu sanh lên đó, quá khứ nó cũng buồn như vậy đó, nó cũng ưu tư như vậy đó, hiện tại nó cũng sanh lên nó cũng ưu tư buồn bã như vậy, tương lai nó sanh lên nó cũng ưu tư buồn bã. Mình thấy được thực tính riêng. Khi thọ ưu sanh khởi lên mình thì nó cũng vậy, mà người khác cũng vậy, cho dù con chó, con mèo hay là chư thiên khởi sanh cái thọ ưu cũng có buồn bã như vậy, ưu tư như vậy. Nó không phải chúng sanh, nó không phải đàn ông, không phải đàn bà. Là cái thọ hỷ sanh lên đó, cho dù quá khứ cũng có sự hưng phấn như vậy, hiện tại sanh lên cũng có sự hưng phấn như vậy, tương lai sanh lên cũng có sự hưng phấn như vậy. Thì cái thọ hỷ này nó cũng phải đàn ông, phải đàn bà, phải anh, phải chị, nó phải của mình, phải thực tính là vậy thôi. Nên nhìn những cái thực tính này nó thuộc về đối tượng của thiền tánh niệm xứ, nên mình diệt đi cái tà kiến. Thường thường mình tu cái niệm xứ để diệt ba cái ác pháp, thứ nhất là tham ái, thứ hai là tà kiến, và thứ ba là ngã mạn. Tà kiến nó nương từ đâu mà nó sanh? Nó nương vào danh và sắc này, nó nương vào cái ngũ uẩn này, nó như nương vào thân và tâm mình nó sanh. Mình không có thực hành tánh niệm xứ. À, như cái niềm vui sanh lên, bắt đầu cái tà kiến nó sanh lên, nghĩ rằng tôi đang vui, đó là tà kiến. Nó buồn sanh lên, bắt đầu cái tà kiến nó nâng vô nó buồn, tôi đang buồn. Thọ là gì? Tức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Không có ngã tại sao mình cho nó là mình? Thì cái mà cho là mình đó, cái đó là tà kiến, có sự rắc rối. Cho nên đó, khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, Ngài dạy cái phương pháp thiền tuệ thì chúng sanh mới hiểu được cái thực tính, để thấy được tâm tướng một cách rõ rệt, nó đạt được đạo quả niết bàn. Nên chúng ta thấy rằng nó tài kiến nó đơn vào thân và tâm chúng ta đó, mà nó phát sinh ngay trong lúc mà chúng ta đi, cái tài kiến nó đơn vào cái sắc pháp, nghĩa là tôi đang đi, cái thật sự là sắc đang đi, 28 sắc pháp đang đi. Sao mà mình học cái 28 sắc pháp chỉ cho cái thân thể mình, chứ không phải là tôi đang đi. Tà kiến nó đương như đó, mà nghĩ rằng tôi đang đi. Bắt đầu ai đụng tới mà mình đang đi đó, nó bắt đầu người ta mà xúc phạm đó mình sanh. Tại sao? Tại vì tà kiến nó đương vô cái thân này, nó nghĩ rằng tôi đang đi, mà xúc phạm tới cái thân tôi là tôi phải sanh chứ. Nếu mà chúng ta không có tà kiến, chúng ta đang đi, chúng ta nghĩ rằng sắc đang đi, sân đang đi, phải là tôi đang đi, thì người khác mà xúc phạm đó thì mình đâu sân giận đâu, phải không? Tôi thấy rất là rõ ràng. Cho nên khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, thì mới chỉ cho chúng ta cái phương pháp thiền tuệ để mình diệt cái tà kiến. Rồi lên đó, tham ái đưa vào cái danh và sắc này, cái ngũ uẩn này, thân và tâm này nữa, là tham ái nó sân. Giờ cái niềm vui sanh lên, bắt đầu cái tham ái nương như đó, bắt đầu dính mắc vào cái niềm vui đó, tham tham nó bám được, tham ái nó bám. Tại sao? Tại vì mình không thấy được cái danh và sắc này, nó là vô thường khổ vô ngã. Chúng ta không hiểu là cái niềm vui đó chỉ là thọ thôi, niềm vui này nó sanh diệt, nó là giả thôi, thì đó là tham ái đâu sanh được. Cho nên tham ái nó đương vào danh và sắc. Rồi lần nữa tham ái, à, xin lỗi, rồi lần nữa ngã mạn nó nương vào cái danh và sắc thân tâm này mà nó sanh. À, tôi hơn người đó, tôi bằng người đó, tôi thua người đó. Nhưng thật sự ra nói về pháp chân đế nó chỉ có danh và sắc thôi. Thân thể chúng ta sắc pháp, về cái tinh thần chúng ta chỉ có thọ tưởng hành thức, chỉ có danh và sắc thôi. Cái nào gọi là ta đâu, thì chúng ta so sánh. Còn người kia cũng vậy, chỉ danh và sắc thôi, năm bổn thôi. Nhưng mà chúng ta có một cái ngã mạn, cho nên là cái người đó thu mình, cái người đó bằng mình, cái là người đó hơn mình. Thì cái sự so sánh đó là ngã mạn. Thì chúng ta thấy rằng cái tham ái tài kiến và ngã mạn nó nương vào cái danh và sắc này để mà nó phát sinh. Thì bây giờ chúng ta tu tập đó, để chúng ta hiểu được danh và sắc này là vô thường khổ vô ngã, thì chúng ta diệt tàn kiến. Danh và sắc này vô thường, chúng ta biết rõ là vô thường. Khổ đau chúng ta biết rõ là khổ đau. Vô ngã chúng ta biết là vô ngã, đó là chúng ta diệt về tàn kiến, nhìn đúng với cái sự thật. Thì khi mà chúng ta thấy vô thường khổ vô ngã thì chúng ta đâu có tham ái được. Chúng ta không hiểu được cái bản chất nó làm sao chúng ta dính mắc nó được. Chúng ta đâu có tham ái. Thì chúng ta hiểu thân tâm này nó vô thường khổ vô ngã, có ngã đâu mà để mà mình so sánh, mình có sự ngã mạn. Cho nên quý vị học với nhiều pháp là để làm gì? Các vị hiểu được thân và tâm này, hiểu được pháp chân đế, để các vị thực hành tới niềm sống, để các vị diệt tàn kiến tham ái và ngã mạn, để mình đạt đến đạo quả. Thì đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, thì ngày mới chỉ chúng ta thấy được về vấn đề này. Nói về vô thường khổ vô ngã thì có những lúc thì chúng ta thấy rằng có những người mà họ không biết đạo, hay là thời mà không có Đức Phật đó, thì những cái danh từ vô thường chúng ta cũng nghe nói đến. Những người thì họ thấy người đã chết, thấy một cái ly bể, một cái lá rụng, thì họ nói cuộc đời là vô thường này. Nói danh từ vô thường chúng ta nghe nói, nhưng mà những cái hiểu của những người mà họ nói vậy nó trên bề mặt thôi, chứ đâu có hiểu sâu sắc trong cái tâm tính vô thường là gì đâu. Khi nào có Đức Phật này xuất hiện, ngài mới chỉ cho thấy được cái trạng thái vô thường trong cái tâm tướng. Ở đời này có những người họ không biết về đạo Phật, hay có khi mà không có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, thì cũng có cái từ khổ. Khi mà bị bệnh hoạn, làm ăn thất bại, nó cũng đời này khổ. Thì cái khổ đó, cái danh từ đó chúng ta cũng nghe nó đến, nhưng mà những người này họ nói cái sự khổ đó mình nói trên bề mặt, chứ đâu có nói về khổ trong tâm tướng. Khổ trong tâm tướng phải thực hành đến niềm sáng. Nhưng mà cái danh từ vô ngã thì chúng ta thấy rằng nếu mà không có Đức Phật xuất hiện ở đời thì danh từ vô ngã như nói đó. Khi nào có Đức Phật người xuất hiện đó, ngài mới nói về lý vô ngã. Thì đây chúng ta tu tập là để mình phát triển về vô thường, để chúng ta phát triển trí tuệ để thấy vô thường có vô ngã, thấy được thân tâm này là vô thường vô ngã, thì tàn kiến bị đoạn diệt và tham ái bị đoạn diệt và ngã mạn bị đoạn diệt, thì các vị sẽ đạt được đạo quả. Mục tiêu tu tính niệm sớm là mình hiểu mình. Thì ra cái thọ thứ năm đó gọi là thọ xả, tức là cái trạng thái không vui không buồn ấy, cái sự bình thản đó, nó gọi là thọ xả. Thì khi mà vị thấy được thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ u rồi đó, thì chúng ta mới thấy được thọ xả. Thọ xả thì nó vi tế. Khi mà cái thọ khổ mà xin lỗi, khi mẹ thọ u mà chuyển qua thọ hỷ là nó phải qua giai đoạn thọ xả. Thì mình thấy được năm thọ này đó, chúng ta phải thực hành tính định sớm để mình hiểu được pháp thiên đế. Thì các Phật tử suy nghĩ rằng chúng ta cố gắng để chúng ta trải nghiệm, chúng ta thực hành đi, thực hành. Thì còn thời gian đã sẽ nói tiếp tục về thọ. Hôm nay chúng ta học cố gắng cho hết thọ đi, nói trên pháp hành đó. Mình sẽ nói một bài nữa. Mà được rồi, nó sẽ có trình bày đó, thọ liên hệ đến thiện và thọ liên hệ đến bất thiện. Đầu tiên là mình đi quan sát, mình thấy năm thọ trước, rồi sau này các vị mà có sự lão luyện đó, thuần thục các vị sẽ thấy được thọ như thế nào là thiện, thọ như thế nào là bất thiện. Cho nên trong bài kinh Thọ Quán Niệm Xứ nó còn dài lắm. Chính là thọ đó, thọ khổ, thọ lạc, thọ sản, thọ khổ liên hệ vật chất và thọ khổ không liên hệ vật chất, thọ lạc liên hệ vật chất và thọ lạc không liên hệ vật chất, và thọ sản liên hệ vật chất và thọ sản không liên hệ vật chất. Chính là thọ. Thì những cái thọ mà liên hệ vật chất á, thì chúng ta hiểu đó là những cái thọ cái thọ phiền não tại gia. Còn cái thọ mà không liên hệ vật chất còn về cái thọ sức linh. Thì những cái trường hợp này sẽ ví dụ qua người thì đó là 36 thọ thì chúng ta sẽ hiểu. Cho nên chúng ta phải tu tập, không phải là mình đi kiếm thọ, thọ lúc nào cũng có cả. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thuần thục rồi đó, thì chỗ nào có xúc thì chỗ đó có thọ. Mình học có sở xúc rồi đó, thì nếu còn già đó, khi nào có xúc thì thọ mới sanh. Hay mắt thấy nhạc, chẳng hạn như mắt chúng ta thấy cảnh xúc, nhãn thức sanh khởi ba duyên này có xúc thì xúc nó duyên thọ. Cho nên chỗ nào có xúc là chỗ đó có thọ. Thì sao mình đó là người tu thọ thành thục đó, thọ sanh nơi nào mình quán nơi đó. Thọ mà sanh từ cái nhãn xúc thì chúng ta ghi nhận ngay đó. Thọ mà sanh từ nhĩ xúc chúng ta quan sát ngay đó. Thọ mà sanh từ tỷ xúc chúng ta quan sát ngay đó. Thọ mà sanh từ thiệt xúc chúng ta quan sát ngay đó. Thọ mà sanh từ thân xúc chúng ta quan sát ngay đó. Thọ mà sanh từ ý xúc chúng ta quan sát ngay đó. Tức là có sáu xúc sanh thì có sáu thọ. Nói theo lý duyên khởi. Bây giờ sư sẽ trình bày theo cái thọ liên hệ đến thiện và bất thiện đó, các vị hiểu rồi sư sẽ nói về thọ mà duyên ái. Mình tu thọ tức là cắt đứt ái để mình thoát lên rồi. Vậy như thế nào gọi 18 thọ? Cái là 18 thọ liên hệ đến tại gia và 18 thọ liên hệ đến xuất gia đó. Chẳng hạn giờ các vị là cái người tu thọ thuần túy, điêu luyện. Lúc mắt các vị mình nhìn cảnh sắc đẹp, mình lên bằng ăn mình thấy cơm ngon quá, đầu ăn mà hợp với cái ý mình khởi lên cái niềm vui, chúng ta dùng chánh niệm chúng ta quan sát thọ hỷ đang có mặt. Thọ hỷ này liên hệ đến tham, thấy không? Mắt mình đang nhìn mà mình cảm thấy đồ ăn ngon quá, mình cảm thấy hân hỷ, mình vui, mình biết này thọ hỷ mình liên hệ đến tham, chúng ta nhìn cái niềm vui đó, sự hân phấn, chúng ta quan sát biết rõ đây là thọ hỷ liên hệ đến tại gia, liên hệ đến phiền não. Chúng ta biết rõ vậy. Rồi á, chúng ta đang đi, chúng ta nhìn cái đống phân, hay là chúng ta nhìn cái con rắn, chúng ta khởi ra cái sự ôn tư, cái sự ôn tư buồn bã, cái sự sợ hãi nó xâm lên thì nó có sự ôn tư buồn bã. Chúng ta nhìn cái sự ôn tư buồn bã, chúng ta biết rõ đây là thọ ôn liên hệ tại gia, nó liên hệ đến tâm sân. Nếu đây là thọ ôn liên hệ tại gia, chúng ta dùng chánh niệm chúng ta quan sát biết rõ cái vấn đề đang có thọ ôn của mình. Thì khi chúng ta nhìn cái cảnh sắc đó mà tâm chúng ta nó không có vui, không có buồn, là chúng ta nhìn với sự mà gọi là ngớ ngẩn, tâm chúng ta phóng túng phóng đãng mà tâm chúng ta vẫn bình thản, không vui không buồn. Thì trong trường hợp này chúng ta ghi nhận chúng ta thấy bình thản không vui không buồn này, nếu đây là thọ sở liên hệ si, nó thuộc về phiền não tại gia. Có thọ nào chúng ta ghi nhận thọ đó, thì trong mỗi thời điểm thì nó có một thọ thôi. Và bây giờ đó, chúng ta có thể nhìn một cái tượng Đức Phật, chúng ta lên chánh điện nhìn Đức Phật, chúng ta nhớ nghĩ tới ân đức của ngài, tâm chúng ta cảm thấy sung sướng, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy hoan hỷ, chúng ta nhìn cái niềm vui đó, chúng ta quan sát biết rõ niềm vui này liên hệ đến thiện. Tại mình nhìn Đức Phật, mình nghĩ tới cái ăn đức ngày mình vui mà, đó là tâm thiện. Thì chúng ta biết rõ đây là niềm vui liên hệ đến thiện. Hay là mình đi đường, mình gặp chư Tăng đang đi bát, thấy mọi người đặt bát cho chư Tăng, chúng ta quan hỷ, đầy hỷ cho phước đó. Chúng ta vui. Thì khi chúng ta vui như vậy đó, chúng ta quan sát cái niềm vui đó, chúng ta biết là cái niềm vui này liên hệ đến thiện. Nên là các vị làm trai tăng, các vị đang tắt bạch, các vị hân hỷ, nhìn thấy chư tăng danh đồ ăn chư tăng vị hoan hỷ vị vui vị quan sát cái niềm vui này chúng ta biết rõ là niềm vui đi lại đến đây đó, chúng ta thấy rất là dễ phân biệt. Đầu tiên chúng ta chưa trải nghiệm được, có thể chúng ta lấy đối tượng đó để chúng ta xác định cái này thiện hay bất thiện để mình so sánh. Nếu mà vị là cái người tu tính niệm xứ á, các vị nhìn đó, cái đối tượng cảnh sắc đây, thì cái đối tượng cảnh sắc quan sát, các vị ghi nhận, các vị thấy rằng có một cái tâm đang cái cảnh sắc, các vị hiểu, các vị vui, các vị thấy rằng chỉ có đối tượng và tâm biết đối tượng, chúng ta cảm thấy vui, chúng ta hiểu pháp, chúng ta vui, chúng ta nhìn cái niềm vui này, chúng ta biết rằng họ hỷ niệm viên hỷ sức liền, chúng ta biết rõ. Rồi lên nữa, chúng ta đề cập đến thọ ô mà liên hệ đến sức đi. Hiện giờ chúng ta thấy một cái người đó mới thấy đó mà họ chết, thì chúng ta khởi lên cái sự ưu tư, chúng ta nghĩ rằng cái thân này là vô thường như vậy, sanh ra phải già bệnh chết như vậy, chúng ta khởi lên sự ưu tư, chúng ta nghĩ là phải cố gắng tu tập tạo được nhiều thiện pháp mong đạt lớn nhất bạn. Thì khi mà mình khởi lên cái sự ưu tư như vậy đó, chúng ta ghi nhận cái sự ưu tư đó, chúng ta biết là cái thọ ưu này liên hệ đến sức linh, tại cái thọ ưu này nó giúp cho mình buông bỏ, giúp cho mình để siêng năng để tạo thiện pháp, giúp cho mình để mong đạt lớn nhất bạn. Thì cái sự ưu tư đó chúng ta biết rằng chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ cái nỗi buồn này liên hệ đến sức linh. Thế là chúng ta tu tính định sớm, chúng ta nhìn cái đối tượng và chúng ta thấy có một cái trạng thái tâm biết đối tượng, và chúng ta thấy nó cái sự thay đổi nó có sự bức bách như vậy đó. Chúng ta cảm thấy chán nản, chán nản đó với cái thân và tâm này, là chúng ta muốn thoát khỏi. Thì như vậy đó, cái sự ưu tư đó là chúng ta muốn thoát khỏi và mong mỏi để đạt cái nhất bàn, là cái sự ưu tư đó chúng ta biết rõ rằng cái sự ưu tư này liên hệ với sức linh. Tại vì khi mà mình tu tập đó, đến giai đoạn mà mình thấy được cái tâm tứ là trong cái khổ khổ tâm tứ, thì các vị khởi lên cái sự ưu tư đó, các vị muốn đạt đến nhất bàn, các vị nhàm chán đó, cái gì gọi là pháp ngũ vi, thế nó cái xâm dị hoại mệt mỏi. Đó, thì cái sự ung tư đó thì chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rằng cái ung tư này còn về liên hệ với sức linh. Là trong lúc mà chúng ta nhìn cái cảnh sắc, chúng ta nhìn một cái chiếc lá này đang rơi, là chúng ta nghĩ rằng cái lá này nó vô thường, hay là cái lá này nó rỗng không. Chúng ta suy quán thì mà tâm chúng ta bình thản, thì trong lúc đó chúng ta có thể là thọ sẵn liên hệ với sức linh. Hay là chúng ta tu tập tính niệm sớm, chúng ta nhìn đối tượng và chúng ta biết được có một tâm đang biết đối tượng, trong lúc này chỉ có đối tượng đang biết cảnh sắc thôi, chỉ có tâm nó đang biết cảnh sắc, tâm đang biết đối tượng cũng có người, cũng có đàn ông, có đàn bà, tâm rất là bình thản. Thì cái sự bình thản chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ đây là cái sự xả đi, tội xả này liên hệ đến sức đi. Đó, thì chúng ta tu tập sau này lão luyện thì chúng ta thấy là khi mà mức chúng ta thấy cảnh sắc thì chúng ta có thể quan sát được sáu thọ. Sau này việc mà tu lão luyện thì đó là khi mà mình nhìn đó, mình thấy có thọ gì, có thọ u hay là thọ hỷ hay là thọ u này nó là thuộc về sức ly hay tại gia, thọ hỷ này nó thuộc về sức ly hay là tại gia, thọ xả này thuộc về sức ly hay tại gia, thiện hay bất thiện là biết rõ như vậy. Thế giờ mình đâu mình chưa biết cái nào là thiện, cái nào bất thiện, cái thiện mình tưởng đâu là bất thiện, bất thiện mình tưởng đâu là thiện. Mình thấy có những người á, chúng ta đi làm phước bố thí vui, nghĩ tới chuyện thiện mình vui, nó con nghĩ vậy cho con tham. Niềm vui đó là thiện mà sao tham được? Chúng ta cái học mà chúng ta hiểu sao như vậy nó rất là nguy hiểm. Để khi quý vị nghe cũng vậy, lúc chúng ta nghe cũng vậy, em nghe cũng có sáu thọ để chúng ta quan sát. Quý vị nghe, chẳng hạn như là người ta chửi vị, tâm chúng ta cảm thấy buồn bã, khi mà người khác xài sản sẽ buồn bã, chúng ta dễ nhận. Chúng ta biết rõ là họ ưu liên hệ đến tại gian phiền người, nhìn cái nó buồn, quan sát. Thì khi mà người ta khen chúng ta cảm thấy hoan hỷ, vui, chúng ta ghi nhận cái niềm vui đó, chúng ta biết rõ, niềm vui này liên hệ đến tâm. Tại sao mình vui? Tại vì khác khen mình. Niềm vui này liên hệ đến tâm, biết rõ, chúng ta ghi nhận. Thì có những lúc chúng ta nghe cái tiếng đó mà chúng ta để ý, tâm chúng ta phóng đẳng, không có mà chúng tâm. Tâm chúng ta cũng không vui, không buồn, bình thản và tâm si phóng dật. Nên trong đó mình ghi nhận cái sự bình thản, biết rằng nó thọ sẵn liên hệ đến thiền nặng tại gia nên bất thiện. Rồi khi mà vị nghe một cái tiếng, các vị để ý thấy cái âm thanh nó cái thay đổi sinh diệt, sinh diệt mình thấy nó cái thay đổi giống cái tiếng của sơ thiết cái vị đó, bị thay đổi, bị si quán, cái tiếng của sơ cũng là dạng cũng có thiệt, vị cảm thấy vui. Do cái niềm vui này do mình suy tư quá, cái niềm vui này sinh ra chúng ta ghi nhận cái chỗ niềm vui này liên hệ đến thể, liên hệ đến sức lực. Thì khi chúng ta có thể đang nghe, chúng ta chánh niệm đang nghe, biết là âm thanh chỉ là âm thanh, chúng ta ghi nhận đã cái rõ là trong lúc này chỉ là âm thanh, chỉ là đối tượng có tâm nó biết âm thanh, chúng ta hiểu pháp, chúng ta vui, nhìn cái niềm vui đó chúng ta biết là niềm vui này liên hệ đến sức lực, nó còn thể. Khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động thì chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ là có một cái tâm nó biết cái âm thanh đó, cái âm thanh nó cũng thay đổi, một cái tâm mà biết cái âm thanh đó nó sanh gì, chúng ta cảm thấy chán nản, trở nên sự ưu tâm, do tại mình hiểu thấy nhầm chán tăng tâm, cái sự ưu tư đó chúng ta ghi nhận biết rõ đây là ưu liên hệ đến sức lực. Khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy rõ chỉ có đối tượng là tâm trí đối tượng, tâm ta bình thản, chúng ta không vui không buồn, thì cái sự hiện pháp và sự bình thản chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy rõ là niềm vui này liên hệ đến bằng sức lực đó. Mình tu thọ sáu căn thì mỗi căn như vậy nó có sáu thọ, thì sáu thọ chúng ta nhân sáu căn thì 36 thọ, 36 36 18 thọ liên hệ tại gia và 18 thọ liên hệ xuất gia. Sẽ nói với 36 thọ như vậy đó, tức là nó theo cái bài kinh nào là cái niệm xứ mình nó còn dạy thọ liên hệ đến vật chất và thọ không liên hệ đến vật chất. Các vị hiểu được cái này là các vị hiểu được bài kinh thọ niệm xứ. Rồi khi chúng ta ngửi mùi cũng vậy, khi mà chúng ta ngửi cái mùi thối, chúng ta đi vô nhà vệ sinh đó, cái mùi thối cảm thấy tâm chúng ta khởi lên ưu tư buồn bã, ghi nhận và biết rõ rằng cái nỗi buồn này liên hệ đến thời gian của mình bất thiện, do mình hưởng mùi thối tâm sanh sanh ra, nên ghi nhận cái mùi thối này, chúng ta quan sát cái nỗi buồn, chúng ta biết rằng cái nỗi buồn sự ưu tư này liên hệ đến tại gian của mình bất thiện. Thì khi mà chúng ta ngửi mùi thơm, chẳng hạn như các vị ngửi những cái mùi như là nước hoa thơm, hay là các vị ngửi những cái mùi á, là những cái đồ người ta làm á, ba lên người ta ngửi người ta cảm thấy hân hỷ, người ta vui. Thì khi mũi chúng ta ngửi mùi thơm á, người ta vui, người ta ghi nhận cái niềm vui đó, người ta biết rằng cái họ hỷ này liên hệ đến thần. Thì mình thích cái món đó, mình thích cái mùi đó. Rồi khi mà chúng ta ngửi cái mùi á, mà tâm chúng ta không vui không buồn á, tâm chúng ta nó đó là một cái sự phóng túng, không có sự hiểu biết, tâm chúng ta bình thản, thì cái sự bình thản chúng ta ghi nhận, chúng ta biết là thọ phần sản liên hệ đến si, thọ sản thì liên hệ đến tại gian. Rồi khi nó bị ngửi cái mùi, nó bị ngửi cái mùi khói hay là mùi thơm mà các vị có tánh niệm, chẳng hạn các vị là cái người bị tu tánh niệm xứ đi. Cái này chúng ta vô nhờ vệ sinh mà cái mùi thối, chúng ta dùng chánh niệm chúng biết đây chỉ là cảnh khí thôi, tại vì cảnh mùi đó nhờ cái tâm tỉ thức nó sanh lên nó biết thôi, thì cái tâm tâm tỷ thức nó sân lên, nó do duyên do điều kiện, nó cũng đâu phải của mình đâu. Cái mùi đó nó chỉ là cảnh khí đó, là do có thần kinh tỷ và có cái mùi, cho nên thần kinh tỷ nó thông bắt là cái tỷ thức nó sân lên nó biết. Thì do duyên do điều kiện thì nó cũng là vô thường, nó phải của mình đó. Chúng ta suy tâm như vậy có thể là chúng ta khởi lên cái sự gọi là bình thản, chúng ta không sân giận. Đó, thì khi mà các vị suy tư bằng cái pháp phòng như vậy mà các vị bình thản, các vị không buồn bã, mùi thói mà các vị suy tư vậy, các vị vẫn bình thản, là trong lúc đó họ xả lên liên hệ đến chị. Nếu mà chúng ta chánh niệm sắc bén lên nữa, cái mùi chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy rằng cái mùi nó là đối tượng, có một cái tâm nó đang biết là cái mùi đó, thì trong lúc này chỉ có cái tâm nó biết được cái mùi đó thôi. À, danh năng biết sắc, tâm chúng ta bình thản, chúng ta biết cái sự bình thản không vui không buồn này, sẵn đi là nó sắc lên. Rồi khi mà chúng ta nghe một cái mùi mà chúng ta có thể để ý, chúng ta thấy cái mùi nó cũng thay đổi, rồi tâm chúng ta cảm thấy vui, chúng ta suy tư chúng ta cảm thấy vui, chúng ta nghĩ là cái mùi nó là vô thường, chúng ta suy tư vậy chúng ta vui, thì cái niềm vui đó nó cũng liên hệ đến thiện, chúng ta quan sát chúng ta thấy rõ niềm vui liên hệ đến thiện. Nếu mà các vị chánh niệm mà thấy niệm sớm cái mùi, có một cái mùi để chúng ta ngửi, thì chúng ta chánh niệm chúng ta thấy là có một cái tâm đang biết được cái mùi đó. Trong lúc này đó chúng ta thấy rằng chỉ có cái tâm biết được cái mùi thôi, chỉ có cái tâm nó biết đối tượng. Trong lúc đó chúng ta vui, chúng ta hoan hỷ, nó khởi lên cái sự hoan hỷ đó cho mình hiểu pháp, thì cái niềm vui đó chúng ta ghi nhận, ta biết rõ là cái niềm vui này liên hệ đến thiện, liên hệ đến sức linh. Còn khi mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy có cái mùi, thì chúng ta dùng tứ niệm xứ, ta quan sát, chúng ta thấy được có tâm cái biết cái mùi và thấy cái sự thay đổi, ta khởi lên cái sự nhàm chán thân tâm này. Thì như vậy cái sự ung tư nhàm chán mình muốn thoát khỏi thân tâm này, thì cái sự ung tư đó nó thuộc về u liên hệ đến sức linh. Thì các vị thấy rằng khi mà mình hiểu được thì chúng ta thấy rằng thọ nó sẽ sanh khởi qua 6 căn. Đó, thì chúng ta hiểu được một căn là chúng ta sẽ hiểu được những căn còn lại thôi. Mình tu tính niệm sớm là mình để ý từ căn như vậy. Là bây giờ đó sẽ nói về cái vấn đề thọ mà chúng ta tu tập theo lý duyên khởi, sẽ nói sơ qua nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ gần 9 giờ. Chẳng hạn khi mà chúng ta đề cập tới lý duyên khởi mà chúng ta tu tập về thọ vấn niệm xứ, thì Đức Phật dạy rằng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, ở duyên ấy duyên thủ, thủ duyên hữu, thủ duyên sanh già chết. Đó là theo cái chuỗi luân hồi của phạm phu chúng sanh mà không có thực hành tín niệm sớm theo con đường bất chánh đạo. Đó là một cái định luật luân hồi. Thì đây Đức Phật dạy chúng ta tu để mình cắt đứt luân hồi đó. Nếu mà chúng ta là cái người tu tập thọ quán niệm sớm thì chúng ta quan sát về thọ để chúng ta cắt ngắn, thì chúng ta sẽ bẻ được gãy bánh xe lên luân hồi. Người sao bây giờ sẽ nói theo cái tạng kinh đơn giản cho vì dễ hiểu. Khi mà chúng ta nói theo cái duyên khởi thì mắt thấy cảnh sắc, nhận thức sinh khởi do ba duyên này có xuất, xuất duyên thọ, thọ sẽ duyên ấy, ấy sẽ duyên thủ, thủ sẽ duyên hữu, hữu sẽ duyên sanh già chết sầu bi khổ não. Đó là một cái tiến trình linh hồn. Khi mà chúng ta nhìn cảnh sắc mình thực hành tính định xứ thì nó sẽ khởi sinh như vậy, cho dù cái người có theo Phật giáo hay không theo Phật giáo. Đó là một cái định lực linh hồn của chúng sanh, là cái tâm người giác ngộ, người thấy rõ thì thiết đúng với chân lý vậy thôi. Khi mà tai chúng ta nghe tiếng thì nhĩ thức nó sanh do ba duyên nào có xúc, xúc duyên thọ. Thọ, nếu mình không có tu tính định sớm thì thọ sẽ duyên ái, ái sẽ duyên thủ, thủ sẽ duyên hữu, thủ sẽ duyên sanh và chết sau vi khổ não. Khi mỗi người mùi đó thì tỷ thức sinh khởi do ba duyên này có xúc, xúc với duyên thọ, thọ sẽ duyên ứng, cái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu sinh sanh và chết sầu bị khổ não. À, khi lưỡi nếm vị thì thức sinh khởi do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ấy, cái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh và chết sầu bị khổ não. Khi thân xúc chạm, thân thức sinh khởi do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ấy, cái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh và chết sầu bị khổ não. Khi ý nhận biết các pháp, ý thức sinh khởi do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ấy, cái duyên thủ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh và chết sầu bị khổ não. Thì như vậy chúng ta thấy là sáu căn. Sáu căn đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc với sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ở lên sáu thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Do duyên này nó khởi lên sáu xúc, đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Do sáu xúc, có sáu xúc thì nó sẽ duyên do gì? Duyên do sáu thọ. Đó là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Do có sáu thọ thì nó sẽ duyên do gì? Tứ thủ, dục thủ, kiến thủ, giới tâm thủ và nhãn thủ. Thì có tứ thủ thì sẽ có gì? Có nhị hữu, đó là sanh hữu và nghiệp hữu. Thì khi có nhị hữu rồi thì phải có tứ sanh, đó là thai sanh, thấp sanh, hóa sanh và nổ sanh. Mà có tứ sanh rồi, tức là tái sanh bốn cách, thì phải có già, chết, sầu, bi, khổ, nặng. Nó sẽ trình bày theo lý duyên khởi thì cho nó dễ. À, trình bày cái cách mà chúng ta dễ nắm bắt. Bây giờ Đức Phật dạy theo cái lý duyên khởi, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, thì xúc sẽ duyên thọ, thọ sẽ duyên ấy. Thì bây giờ nếu mà chúng ta biết tu tập á, chúng ta dùng chánh niệm, tới niệm xứ, chúng ta quan sát thọ. Chẳng hạn thọ sinh từ con mắt, chúng ta quan sát thọ, chúng ta biết thọ là vô thường, thọ vô ngã, thì cái đáp ấy có sanh không? Cái đáp ấy đâu có sanh. Tức là thọ duyên cho tứ niệm xứ, thọ duyên cho bát chánh đẳng, thọ duyên cho trí tuệ. Thì như vậy các ấy, ấy bị diệt thì thủ không có, thủ không có thì thủ không có, thủ không có thì sanh già chết sầu bi khổ não. À, khi tai nghe tiếng mà thọ sanh thì trong lúc đó thì chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát cái thọ, chúng ta biết đây chỉ là thọ thôi, chúng ta ghi nhận để chúng ta biết rõ rằng thọ là vô thường, thọ vô ngã, thì cái đó thọ duyên cho tuệ, cho bất chánh đẳng thì ấy. Nếu có thì thủ không có, thủ có thì hữu có, hữu có sanh già chết sầu bi khổ não có. Thọ mà sanh ngay mũi thì bắt đầu chúng ta chánh niệm, chánh niệm chúng ta thấy thọ là vô thường, thọ vô ngã, thì thọ nó sẽ, chúng ta hiểu như vậy đó, thì tuệ sanh, bát chánh đạo sanh, thì nó sẽ cắt ái. Ái không có thì thủ không có, thủ không có thì hữu có, hữu có sanh già chết sầu bi khổ não có. Thọ mà sanh ngay lưỡi, thì do đó chúng ta chánh niệm, chúng ta thọ là vô thường, thọ vô ngã, thì cái đó thọ nó sẽ duyên cho tuệ, cho bát chánh đạo. Chúng ta cắt ái, ái không có thì thủ không có, thủ không có, thủ không có, sanh già chết sầu bi khổ não. Thọ mà sanh nơi thân mà sanh thì chúng ta ghi nhận cái đó, chúng ta quan sát, chúng ta thấy thọ là vô thường, thọ vô ngã, thì ái không có. Đó là thọ duyên cho tuệ, cho bát chánh đạo. Các ái, ái không có thì thủ không có, thủ không có thì hữu không có, hữu không có thì sanh già chết sầu bi khổ não. Thọ mà sanh nghe ý thì chúng ta ghi nhận thọ, chúng ta thấy thọ là vô thường, thọ vô ngã, thì thọ nó sẽ duyên cho tuệ, cho bát chánh đạo. Còn ái không có thì thủ không có, thủ có, thủ không có, thủ có thì sanh già chết sầu bi khổ não. Đó, thì đây rất còn dài đó, chúng ta muốn cắt đứt bẻ gãy đến xe sinh tử lên hồi thì nói theo lý duyên khởi là có sáu thọ, tức là nhẫn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Còn nếu mà mình không có chánh niệm ra sáu thọ này đó thì sợ nó sẽ duyên cho sáu ấy, cũng là sắc ấy, thân ấy, hương ấy, vị ấy, xúc ấy và pháp ấy. Từ pháp sáu ấy đó nó sẽ duyên cho tứ thủ, dục thủ, kiến thủ, giới thân thủ và ngã thủ. Rồi tánh thủ nó sẽ duyên cho nhị hữu, nó sanh hữu và nghiệp hữu. Rồi nhị hữu nó sanh cho tánh sanh, tha sanh, thất sanh, hóa sanh và ngũ sanh. già chết sau khi khổ nạn. Thì bây giờ chúng ta cắt đứt ngay cái mất xích này. À, chúng ta là người tu tứ niệm xứ, thọ mà sanh ngay con mắt chúng ta quan sát, thọ mà sanh ngay lỗ tai chúng ta ghi nhận, thọ mà sanh ngay mũi chúng ta ghi nhận, thọ mà sanh ngay lưỡi chúng ta ghi nhận, thọ mà sanh ngay thân chúng ta ghi nhận, thọ mà sanh ngay ý chúng ta ghi nhận. Thì sáu thọ này nó sẽ làm duyên cho xứ ấy. Thì nó bị chánh niệm, nó bị tu thọ quán niệm xứ, bất cứ những cái thọ nào nó sanh lên chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy là vô thường có vô nghĩa. À, thì chúng ta thấy được như vậy tức là tuệ, tuệ nó cắt ngắn. Ái không có thì chúng ta cũng có phủ, chúng ta cũng có phủ, có sanh già chết thấp như vậy. Chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thì sau này đó, thì khi mà học tới cái lý duyên khởi, sư sẽ trình bày thì những chi pháp chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Thì đây sư chỉ nói sơ thôi trong cái pháp hành đó. Thì các vị tu thọ quán niệm xứ là cái con đường để nhãn giáo vị chấm dứt mọi khổ đau. Thì nói tóm lại đó, chúng ta học về cái sở hữu thọ này sẽ thấy nó rất là quan trọng, cho nên những cái sở hữu này nó liên quan đến pháp hành thì sẽ mới phân tích cho nó rộng, mình hiểu trên pháp hành mình mới thực hành. Còn những cái sở hữu nào mà trong kinh Đức Phật không có chỉ cho mình thực hành thì thôi, sẽ không đề cập đến, chỉ nói trong pháp học lý thuyết. Còn những cái sở hữu nào mà liên quan đến pháp hành thì sẽ chia sẻ cho nó rộng. Cho nên những cái pháp về những cái sở hữu tâm này nó sẽ thấy nó rất là quan trọng, cho nên sư giảng hơi kỹ một chút. Nếu là những cái sở hữu bất thiện sau này chúng ta phải tìm hiểu từ sở hữu một trong 14 sở hữu bất thiện, mình phải nắm từ cái thực tính của nó, mình phải tu tập như thế nào để mình duy trì. Còn những cái sở hữu tình hình cũng tốt như thế này, cũng có tính chất như thế này, nên là mình đã phát triển nó, mình đã trải nghiệm nó, cái sự tốt đẹp như thế này. Thì nói tóm lại, các vị mới thì suy nghĩ các vị chỉ quán năm thọ được rồi. Quán năm sinh thọ khổ, thọ làm, thọ hỷ, thọ ưu và thọ sản. Rồi từ từ đến giờ chúng ta sẽ phân biệt được thiện và ác, cái đó thì suy nghĩ mình. Chúng ta sẽ phân quan sát sau. Và những hành giả mà chúng ta đã thấy được năm thọ thọ rồi đó, thì chúng ta lên để mà trải nghiệm, để phân biệt như thế nào là thiện, như thế nào bất thiện. Các vị á, muốn trải nghiệm á, thứ nhất là những người nào chưa quán thọ được, chưa quán được thọ ô á, thì bằng cách mình trải nghiệm, mình để ý. Khi nào mình buồn á, thì mình nên để ý quan sát để mình trải nghiệm. Nếu mà các vị muốn trải nghiệm lần đầu á, chúng ta có thể ngồi thiền, chúng ta nghĩ tới những cái chuyện buồn đi cho nó sanh lên, bởi là mình nó tắt ý mà mình phải để ý cái thọ mình mới được, để ý cái nó buồn mới được. Thì các vị để ý được một lần, các vị quan sát mới được, rồi làm sao các vị quan sát được. Cho nên những người mà đến chùa sư mà vẫn chưa biết quan sát nó buồn, nó sẽ chỉ được chứ. Thế giờ vô chùa thì đâu có buồn nhiều đâu. Bây giờ khi mà cố gắng nghĩ là chuyện buồn, quan sát một lần để rồi lần sau mình thấy, thì cái trải nghiệm một lần thôi, rồi những lần sau thì đã không có nghĩ như vậy nữa, mà khi nào nó sanh lên thì quan sát. Giống như vị mới đến chùa mà chưa quan sát hay thở được thì có thể là sẽ chỉ cho vị nào, có vị thích luận thích mạnh luôn, có vị thở, có vị thích mạnh, cho vị dùng tâm quan sát, cái mình thấy được rồi, mình thấy được một lần hai lần, xong mình để tự nhiên mình hết luôn, để tự nhiên mình quan sát. Như thế nào cũng vậy, mình chưa có quan sát được nỗi buồn đó, thì mình đã trải nghiệm bằng cách mình nghĩ tới thôi. Nghĩ tới là mình, tâm mình nó có cài đặt, nó cảnh giác sẵn. Bây giờ mình cho nó xâm lên để mình quan sát, thì nó bị quan sát được. Thì cái niềm vui cũng vậy, chúng ta cũng phải trải nghiệm. Chúng ta hãy, người nào mà chưa quan sát được đó, thì nên nó nghĩ tới cái niềm vui, nghĩ tới cái chuyện nào mà cảm thấy mình vui, hoan hỷ. Thì bắt đầu mình tắt ý trung tâm và nó sanh lên tập quan sát. Để bị quan sát lên lần đó, thì sau này nó sanh lên để bị quan sát. Đó, mình phải để ý. Thì cái niềm vui là nỗi buồn quan sát được rồi đó, thì chúng ta mới quan sát được cái sự bình thản. Thì khi mà bị quan sát được những cái thọ này đó, xong rồi cái đó nó bị mới phân biệt được rồi, cái này là thiện, cái này bất thiện. dễ. Chúng ta cũng trải nghiệm bằng cách chẳng hạn giờ mình nghĩ như thế nào là thiện, cái nào bất thiện, quý vị có thể trải nghiệm toàn hỷ trước. Là mình nghĩ tới pháp, mình nghĩ tới điều thiện mình làm, mình nghĩ tới ơn đức Phật, mình nghĩ sao cho nó vui, cái niềm vui sanh lên, mình quan sát, mình thấy cái niềm vui đó, mình ghi nhận biết là cái niềm vui này nó là thiện. Các vị lấy cái đối tượng đó để các vị xác định chứ. Tại sau này cái chánh niệm các vị quan sát, các vị sẽ phân biệt được cái niềm vui thiện nó dễ chịu, nó làm tâm mình có dao động. Rồi khi đó chúng ta mới trải nghiệm cái niềm vui mà liên hệ bất thiện. Nghĩ tới kỷ niệm nào mà xưa mình thích, món ăn nào đó mình vui. Đi nghĩ tới cái việc mà đi du lịch đâu đó vui. Thì mình nghĩ tới mình vui, mình quan sát để niềm vui mình liên hệ đến thành. Mình phân biệt. Thì khi mà các vị chánh niệm, các vị sẽ quan phân biệt là cái niềm vui mà mình nó hiểu pháp, mình hành pháp do cái tâm thiện nó sanh, thì chúng ta thấy là nó dễ chịu mà nó làm cho mình có sự yên tĩnh, nó bị dao động. Cái niềm vui mà mình nghĩ tới những cái dục vọng, cái sự ăn chơi rồi, thì chúng ta nhìn cái niềm vui đó, chúng ta thấy tâm chúng ta nó dao động, nó không có gì ngọt, có gì ngọt mình mới thích, nhưng mà nó, chúng ta có chánh niệm chúng ta thấy nó làm cho mình dao động, nó không được ổn định. Cho nên chúng ta sẽ chánh niệm, chúng ta quan sát, chúng ta thấy nữa cái niềm vui thiện bất thiện nó khác nhau. Đó, các vị trải nghiệm bằng cách đó, mình tu mình phải khám phá, lâu ngày các vị hiểu được cái niềm vui này là thiện, cái niềm vui này bất thiện. Còn cái sự ôn tư cũng vậy, chúng ta muốn trải nghiệm nó dễ. Đầu tiên mình quan sát về cái nỗi buồn trước đi. Đó là mình đã trải nghiệm trong cái nỗi buồn nào nó thuộc về xuất ly, nỗi buồn nào gọi là tại gia, gọi là tiền nữ. Bây giờ cái người ta chửi mình, cái bắt đầu mình để ý. Hay là mình ngồi có thể mình trải nghiệm, nghĩ tới những người mình ghét, kẻ thù. Mình nghĩ tới những người đó tâm mình nó buồn. Mình nghĩ tới chuyện làm ăn thất bại buồn, mình sanh lên biết là cái buồn này liên hệ đến tiền nữ, liên hệ đến tâm sân. Nó là chúng ta để ý, chúng ta ghi nhận nó buồn, chúng ta thấy nó sẽ buồn bã ôn tâm thấy mình biết rõ. Rồi bắt đầu chúng ta trải nghiệm này cái sự u mà gọi xuất ly, chúng ta si quán cuộc đời này nó là vô thường khổ, mình còn phàm, mình chưa có đạt được dòng thánh, mà những nghiệp ép mình nhiều, mình chết, mình sanh xuống địa ngục, mình bị súc sanh la tu la đau khổ, nó là nguy hiểm, thế gian này đau khổ này. Chúng ta nghĩ đến niết bàn là sự hạnh phúc, chúng ta đạt đến niết bàn. Thì khi mình nghĩ tới những cái cảnh giới khổ đau luân hồi, khổ đau về mình khởi lên sự ưu tư, mình dùng chánh niệm, mình theo dõi, mình quan sát sự ưu tư, biết cái sự ưu tư là liên hệ xuất ly. Thì cái nỗi buồn này giúp cho mình những sự siêng năng để nhàm chán cái cuộc đời, nhàm chán đó với các dục vọng, mong mỏi tu tập. À, thì cái sự ôn tâm này mình quan sát, mình biết rõ ôn tâm mình liên hệ đến sức đi. Nên cái nỗi buồn này đến vòng dài chúng ta cần phải thân cận. Những lúc mình cũng phải suy nghĩ về cái sự nguy hiểm của linh hồn. Những lúc mình cũng phải nghĩ tới sự già, sự bệnh, sự chết. Chúng ta không nghĩ như vậy đó, chúng ta nghĩ cuộc đời này tươi đẹp, ta lười biếng, tâm tham dễ sinh. Nó sẽ chỉ cho mọi người cái cách trải nghiệm về cái làm. Giống như cái sự hướng dẫn của sư thì các vị sẽ phân biệt được rất là rõ ràng. Thì xin nghĩ rằng buổi tối hôm nay chia sẻ về cái phương pháp mình phỏng vấn nghiệm sớm trên sáu thọ, gồm có năm thọ: khổ thọ, lạc thọ, u thọ, hỷ thọ và sở thọ. Thì thời gian tới đây cũng vừa phải lẽ, có những câu hỏi nào mà kỳ hỏi suy nghĩ là kỳ sau anh giờ cũng nốt giờ. Có phần phước nào là phát sanh, xin chia đến tất cả chư thiên của trời đế thích tới đại thiên vương, chính là chư thiên ngọn trì chánh pháp, chư thiên thiện nguyện tính niệm sớm và chư thiên trụ kim tuệ. Xin những ngày hân hỷ tại những phần phước báo này mà sống được an lành trong cảnh giới của mình. Rồi có phần phước nào phát sanh, xin chia đều đến toàn thể quý vị trong hội chúng, mong rằng quý vị luôn được an vui và tinh tấn trong hành động được đau thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau hạnh phúc năm mươi sáu trăm linh.